Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hưng Vãn Vãn mỉm cười và nói, mình đã biết, cảm ơn. Bên kia Thiên Mạch nghe được tiếng Hưng Vãn Vãn, mặt nháy mắt liền đỏ. Tiếng của Đại Đại kêu một cái dễ nghe, quả thực chính làm Thanh Khống nháy mắt liền khó có thể tự kiềm chế. Chỉ là nghe tiếng thôi, Thiên Mạch liền cảm thấy vị này Đại Đại khẳng định là cô nương hết sức xinh đẹp. Biết ý nghĩ của Thiên Mạch, đồng nghiệp như lơ đễnh nói, bà đừng bị tiếng nói làm mê hoặc, hiện tại có rất nhiều máy tính chỉnh âm. Tiếng nói vừa mềm mại lại manh, nhưng người đó lại béo phì chả xinh gì. Nhưng Thiên Mạch lại không cảm thấy là như thế, nói. Tuy rằng hiện tại rất nhiều máy chỉnh âm, nhưng mình cảm thấy Đại Đại khẳng định không phải như vậy. Mình cảm thấy cô ấy nhất định là xinh đẹp. Đồng nghiệp nhún nhún vai, hiển nhiên không cảm thấy như thế. Nhà xuất bản tốc độ rất nhanh. Rất nhanh đem bản mẫu gửi cho Hướng Vãn Vãn. Mặt bìa cứng rắn, bên trên là Tiểu Lục Tử cùng nữ chính quy. Nhìn qua quả thực rất manh. Hướng Vãn Vãn nhìn tỏ vẻ không có gì kén chọn, nhắn tin cho Thiên Mạch bằng bìa ổn. Cô đang lên mạng về việc xuất bản của quyển truyện tranh sắp ra thị trường. Biết tin tức này, các fan đều thật cao hứng. Quyển truyện tranh này trước khi xuất bản chả có tin tức gì. Bây giờ đột nhiên không chỉ có tin tức xuất bản mà còn có thể mua được ngay. Đối với fan mà nói, đó nhất định chính là bất ngờ, ngạc nhiên, mừng rỡ. Mua mua mua, tuyệt đối muốn mua, oa! Tiểu Lục Tử, thật sự rất manh, ta phải đặt 10 cuốn. Vui vẻ, không nghĩ tới, Tiểu Lục Tử không rên một tiếng liền xuất bản, vừa vặn mua một quyển tới cất chứa. Không biết Tiểu Lục Tử đúng là làm cho người ta bất ngờ mà. Vãn Vãn chỉ phụ trách đăng tin, lên không để ý. Ngược lại Thiên Mạch lại rất chú ý chuyện này. Nhìn thấy fan bình luận bày tỏ muốn mua, ngược lại có chút vui mừng. Nếu như lần này Tiểu Lục Tử doanh số không tồi, như vậy, tiếp theo truyện tranh Đại Đại cô càng có tự tin tranh thủ làm biên tranh cho Vãn Vãn. Hôm nay Lục Tử Khiêm trở về hơi trễ, nên Hướng Vãn Vãn tự kêu cơm hộp. Không biết có phải miệng cô bị Lục Tử Khiêm nuôi thành kén ăn hay không, nên ăn cảm thấy không có ngon bằng Lục Tử Khiêm nấu. Tùy tiện ăn hai miếng, lót bụng, sau đó ném cả hộp cơm vào thùng rác. Sau đó đi thư phòng viết tiểu thuyết, viết đại cương. Tốc độ tay cô rất nhanh, nếu có đại cương, một giờ khi có tốc độ có thể đạt được 6.000 chữ. Đương nhiên, có lúc bí ý tưởng, nên ngày đại khái chỉ có thể viết vài trăm chữ. Hiện tại cô vừa mới khai văn, đúng là thời điểm đối với tiểu thuyết nóng nhất. Một ngày gõ cái 2 vạn chữ đều được, gõ quả thực chữ thành tinh. Lục Tử Khiêm trở về trước tiên ở trong phòng bếp quay 2 vòng. Đầu tiên thấy chính là cơm hộp trong thùng rác, anh lại nhìn tủ lạnh, quả vải quả táo đều ăn một chút. Còn có trên bàn bánh quy nhỏ cũng bị ăn mất. Nhìn đến này, anh nhíu nhíu mày, tiện tay cởi bỏ cổ áo cà vạt. Lên lầu, hắn trực tiếp đi đến thư phòng. Tiểu cô nương ngồi ở sau bàn đọc sách, tay đánh máy chữ như bay. Cộc cộc cộc. Đưa tay gõ cửa một cái, Lục Tử Khiêm dựa vào cửa, thấp giọng cười nói. Tiểu mỹ nhân, muốn cùng ta cùng đi ăn tối. Hướng Vãn Vãn ngẩng đầu, liền thấy anh mặc một thân tây trang, cà vạt bị hắn kéo ra. Diêm y rộng thùng thình, một bộ dáng lười nhác, lại tràn ngập mặt khác, lại một bị lực sa sút tinh thần, lộ ra một loại cám dỗ chí mạng. Hướng Vãn Vãn hai mắt sáng ngời và nói, anh về rồi. Lục Tử Khiêm cười gật gật đầu, cất bước đi vào phòng, vừa đi vừa nói. Buổi tối có phải em không ăn cẩn thận, cơm hộp chỉ ăn một ít, chẳng lẽ không đói bụng? Hướng Vãn Vãn nói, do cơm hộp không ngon. Lục Tử Khiêm nghĩ nghĩ, nói. Bên ngoài đồ ăn không ngon bằng đồ ăn trong nhà, anh gọi cơm cho em ở một quán ăn ngon. Đó là một quán cơm gia đình, làm đồ ăn hương vị rất tuyệt. Lần sau em cứ gọi cơm ở nhà đó. Quán cơm gia đình, được à? Hưng Vãn Vãn gật đầu. Lục Tử Khiêm duỗi tay bắt lấy tay cô và nói. Tốt lắm, vậy hiện tại cùng ăn cơm với anh đi. Anh đến bây giờ chưa có ăn cơm. Nghe thế, Hưng Vãn Vãn tức khắc, liền có một chút đau lòng. Bị anh kéo tay, chạy sau lưng anh, nhắm mắt theo đuôi, nhẹ nhàng nói. Công việc rất bận sao? Coi như công việc bận rộn đi nữa, cũng không quên nên ăn cơm chứ. Lục Tử Khiêm liền quay đầu nhìn cô và cười. Gần nhất, có mấy cái dự án cần anh làm, cho nên sẽ vội một ít, chờ thêm đoạn thời gian nữa thì tốt rồi. Đi đến phòng khách, anh duỗi tay đem áo khoác cởi ra, ném ở trên sofa, đi vào trong phòng bếp nấu cơm. Thời gian cũng không còn sớm, anh tính toán tùy tiện làm một chút. Nhìn thoáng qua đồ ăn trong phòng bếp, nồi cơm điện còn chút cơm nguội, cho nên anh quyết định làm cơm chiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net